Người ngồi trước mặt mình không phải là Nguyễn Chi Hạ. Cháu chính là Hạ Hạ sao? Hình Uyên cũng biết Hạ Hạ. Cô khẽ cúi người, vẻ mặt tươi cười nhìn con bé. Đúng rồi, dì là ai? Hạ Hạ tuy đang trả lời Hình Uyên nhưng đôi mắt lại ráo riết nhìn xung quanh. Tìm kiếm bóng dáng của Nguyễn Chi Hạ. Hình Uyên nhận ra con bé đang tìm Nguyễn Chi Hạ. Bị dáng vẻ của con bé cảm động. Ôn nhu nói, dì là vợ của chú Thời Dũng. Còn có thể kêu dì là dì Thời. Cách chương.